tặng ngươi một chiếc váy. Chương 7, góc truyện audio.com. 8, mỗi lần tới trường tập lái xe, Hàm Hàm đều sẽ mang đồ vật tặng cho A, có đôi khi là trái cây đã được rửa sạch. Có đôi khi là bánh quy ngọt chính mình làm. Lúc đầu A không để ý, sau mấy ngày ăn đồ được tặng. Từ từ mới ý thức được tình huống không ổn. Hắn hoài nghi Hàm Hàm coi trọng hắn, muốn theo đuổi hắn, không phải thì tại sao lại đối xử với hắn ân cần như thế? Ý thức được chuyện này, phản ứng đầu tiên của A là phát sầu. Hàm Hàm đích thực không phải là mẫu hình của hắn. Mặc dù nói Hàm Hàm là người rất đẹp, tính khí tốt, còn có thể làm cơm. Mà Hàm Hàm là nương thụ A, còn có nương thụ đam mê nữ trang. Hắn yêu thích nam nhân. Nếu hai người ở cùng nhau, hắn đến cùng là nói chuyện đồng tính luyến ai hay là khác phái luyến? Edit, khác phái luyến là nam nữ yêu nhau đó ạ. Không làm rõ ràng được, phải ngẫm lại thật kỹ. Cho nên A một mực chờ đợi Hàm Hàm hướng hắn biểu lộ. Chỉ cần Hàm Hàm mở miệng, hắn có thể thẳng thắn dứt khoát từ chối lời tỏ tình này. Đem quan hệ của hai người cố định trong hình thức tình hữu nghị. Nhưng vấn đề chính là Hàm Hàm không hướng hắn biểu lộ. Hàm Hàm chỉ là mỗi ngày vây quanh hắn, tìm hắn tán gẫu, mang cho hắn đồ ăn ngon, dùng ánh mắt sùng bái lại ngượng ngùng nhìn hắn, làm cho A thay hắn vội muốn chết. Hàm Hàm không biểu lộ, A cũng không tùy tiện mở miệng nói. Ai, ngươi có phải là yêu thích ta à, ta cho ngươi biết. Ta không loại hình như ngươi. Đừng uổng phí thời gian. Mẹ, hắn đây cũng quá tự luyến quá não tàn. Đối với việc Hàm Hàm lấy lòng, A sầu vô cùng, quả thật không biết phải làm sao với Hàm Hàm bây giờ. Nếu như nhiệt tình đáp lại, có thể hay không làm cho đối phương hiểu làm chính mình đối với hắn cùng có hảo cảm. Nếu như thái độ quá lạnh nhạt, cũng không thích hợp, dù sao Hàm Hàm cũng không làm chuyện gì khác người. Đột nhiên lạnh nhạt, về tình về lý đều không thể nào nói được. Hơn nữa lùi một bước mà nói. Bây giờ bọn họ còn là thầy giáo học viên. Huấn luyện viên có thái độ ác liệt. Học viên có thể hướng lên trường học trách cứ. Một lần trách cứ sẽ nộp lên trường 500 đồng tiền. A là thật là xấu. Xấu đến tóc tai cũng bắt đầu rơi mất. Edit, nhớ like cho mình nha. Cách chương.